Nhặt lại vợ yêu, chương 47, 47, chất vấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Tôn Dĩ Ninh khiến Dạ Vũ không kìm được thắc mắc. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta? Cô ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại có mặt ở đây? Tôn Dĩ Ninh đứng trước mặt cô, hai tay thong dong cho vào túi quần jean, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lần này có thể dễ dàng bắt được Trương Sinh, công lao của anh ta cũng không nhỏ. Tiết Đông Phong cười cười nói với cô, rồi liếc mắt với anh ta bằng vẻ vô cùng ăn ý. Dạ Vũ ngơ ngác đứng một bên, mà thôi đi, tạm thời cô cũng không muốn hiểu. Việc khiến Dạ Vũ nóng lòng nhất hiện tại chính là gặp mặt Trương Sinh, hỏi những điều mà cô muốn hỏi. Anh nắm lấy tay cô, như thể cảm nhận được tâm tư rối ren của Dạ Vũ. Chúng ta vào trong trước đã rồi nói. Họ đi trên một lối mòn, dưới chân toàn là sỏi đá, những ngọn cỏ xanh mướt chi chít nhau, nhô lên khỏi thảm lụa hoa tuyết trắng xóa, hơi lạnh se sắt phủ lên đôi mi cong của cô, ngước mắt là ngôi biệt thự sừng sững hiện ra trước mặt. Dạ Vũ không am hiểu về kiến trúc, chỉ biết nó được xây dựng theo phong cách Pháp, sang trọng và sạch sẽ. Cô không khỏi bất ngờ, khó mà nghĩ tới giữa hòn đảo nhỏ bé hoang vắng này lại mọc lên một biệt thự xa hoa như thế. Tống Dật dẫn mọi người lên sân thượng, Trương Sinh đã ngồi đợi ở đó từ sớm, mà cũng không tính là ngồi đợi, bởi hắn ta vốn dĩ không thể di chuyển. Tay chân hắn bị trói chặt bằng dây thừng, cố định lại cùng chiếc ghế gỗ, hai bên trái phải đều có người canh giữ, muốn chạy quả là khó như lên trời. Nhìn thấy Trương Sinh, mặt Dạ Vũ đột ngột nóng bừng lên, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, bằng cách dồn hết sức vào nắm đấm đang ghì chặt ở đùi. Cuối cùng thì cô cũng gặp được hắn ta, 6 năm qua đối với cô giấc mơ nào cũng đều là ác mộng, đêm tối nào cũng văng vẳng bên tai tiếng khóc ai oán của cô bé nữ sinh, và hình ảnh người đàn ông giả dối, hắn cứ thế mà đi lướt qua cô với gương mặt chẳng mảy may tội lỗi. Kích động, cô bước nhanh đến, dứt khoát xé miếng băng keo đen đang bịt miệng Trương Sinh ra, căm hận nhìn hắn chằm chằm. Các người là ai? Tôi không quen biết các người, mau thả tôi ra. Bằng không tôi sẽ kiện các người tội giam giữ người trái pháp luật đó. Giọng điệu hắn hùng hổ, nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi của mình. Trương Sinh ngồi trên ghế, liên tục cựa quậy tìm cách tự mở trói. Gió đông tràn đến, mang theo hoa tuyết trắng tinh, vương lại trên đầu mi đang run rẩy. Dạ Vũ không rơi lệ, nhưng giọng nói lại chứa vô vàn uất hận, hỏi hắn. Anh thật sự không nhớ ra tôi là ai ư? Tai nạn 6 năm trước, vì sao anh phải nói dối? Hắn chợt dừng lại mọi động tác kháng cự, kinh ngạc mở to mắt ngước nhìn cô, nét mặt của người đàn ông lặng đi một lúc thì liền thay đổi. Dạ Vũ trông thấy con người đen sâu kia đương lúc trầm tĩnh bỗng hóa chấn kinh, từng cơn sợ hãi trào lên rồi lại xuống một cách âm thầm. Dường như hắn đã nhận ra cô, chỉ là cố tỏ vẻ bình tĩnh, dụ mắt phủ nhận. Tôi thật sự không biết cô đang nói gì, cũng không hề quen các người, mau thả tôi ra, bằng không tôi sẽ. Vệ sĩ của Tôn Dĩ Ninh hung hăng tát Trương Sinh một cái, quát vào mặt hắn. Im miệng, cảm giác khó chịu càng lúc to dần, cuộn tròn thành vật cản lớn trong cổ họng, mắt cô ngấn lệ. Không nhịn nổi nữa, Dạ Vũ hung dữ nắm lấy cổ áo Trương Sinh, tay lạnh run run, âm giọng tức tưởi của cô to dần. Anh có biết chỉ vì những lời khai giả dối của anh đã hại ba tôi chết trong oan ức, hại tôi khổ sở thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thấu được một cô gái 16 tuổi, trong một ngày trở thành trẻ mồ côi, không còn người thân phải bươn trải ngược xuôi giữa cuộc đời đáng sợ này, phải chứng kiến mẹ mình nằm im lặng trên giường như thân cây dại. 6 năm qua, anh có bao giờ thấy lương tâm mình cắn rứt? Ánh mắt Trương Sinh bỗng nhiên tăm tối, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì, hắn gục đầu nghiến chặt răng không nói một lời. Mặc Dạ Vũ liên tục chút oán hận vào nắm đấm lên người mình. Trương Sinh, rõ ràng lời khai trước đó anh nói ba tôi là nạn nhân, vì sao không bao lâu lại bắt một người vô tội trở thành thủ phạm? Họ nói ba tôi uống say mới gây ra tai nạn, nhưng ông ấy bị dị ứng nặng với những đồ uống có cồn, thì làm sao có thể dùng bia rượu khi đang lái xe được chứ? Đồng Phong xót xa tiến lên ôm lấy vai cô bằng đôi bàn tay dài rộng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau thấu tâm can này của cô, cũng chưa bao giờ trông thấy Dạ Vũ khóc thê thảm như vậy. Đồng tử anh khẽ co lại, chỉ vừa vặn nhìn vào những giọt nước mắt trong suốt trên má cô, chảy mãi không ngừng, tim anh cũng vô thức thắt lại, siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh yếu mềm. Người đàn ông không trả lời, bầu không khí vốn quang đãng bị phủ kín một màu u ám, xung quanh như có một loại áp lực vô hình khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Tống Dật đứng ở đằng sau, nghiêm túc nói với cô. Tôi điều tra được, trước đây khi còn sống ở thành phố S, Trương Sinh là người rất nghiện cờ bạc, những đồ vật có giá trị trong nhà đều bị hắn mang đi bán để đổ vào sòng bạc, nợ nần khắp nơi, vợ con hắn vô cùng khốn khổ. Thời điểm Trương Sinh đứng ra làm chứng cho vụ tai nạn, cũng là lúc hắn đang mắc một khoản nợ lớn của đám người cho vay nặng lãi. Đến bây giờ tính nghiện cờ bạc này vẫn không thể bỏ, sau khi về lại thành phố S thì điểm đến thường xuyên vẫn là các sòng bạc. May mà Tôn Tổng có quen biết với một số người mở sòng bạc, nên lần này mới dễ dàng bắt được hắn khi đang đánh bạc ở chỗ người quen. Trương Sinh gầm lên như muốn thể hiện sự tức giận của mình, vùng vẫy chống cự khiến chân ghế ngả nghiêng phát ra âm thanh lộc cộc. Các người dám điều tra tôi, đấy là tội xâm phạm đời tư của người khác đấy. Anh chàng vệ sĩ dáng dấp vạm vỡ, trừng mắt với hắn ta, nhấn mạnh vai Trương Sinh xuống, khiến hắn la hét inh ỏi. A, đau. Đau, đại ca, làm ơn nhẹ tay một chút, xương vai của tôi sắp bị anh bẻ gãy rồi. Cô liếc hắn một cái, hận không thể trực tiếp đá chết người đàn ông này, để thỏa mãn cơn căm phẫn trong lòng. Tống Dật đưa cho cô một số giấy tờ và hình ảnh mà anh ta thu thập được. Chỉ tay vào những tấm ảnh Dạ Vũ đang cầm, anh ta cẩn thận nói. Đây là hình tôi chụp được đêm qua, sau khi tìm hiểu tôi được biết chiếc xe này thuộc sở hữu của một người tên Lâm Vĩ Cường. Ông ta từng là tổng giám đốc công ty Gia Phát, cũng là người trong lĩnh vực thời trang. Lâm Vĩ Cường, nếu tôi nhớ không lầm thì người này từng là đối thủ cạnh tranh với ba tôi. Đồng Phong tiếp lời, trong mắt anh đen lạnh như rít vào xương tủy Trương Sinh. 6 năm trước, khi bộ sưu tập thời trang mùa đông của Phong Thị vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để ra mắt, thì bất ngờ công ty Gia Phát lại tung ra trước một bộ sưu tập mùa đông. Những mẫu thiết kế hoàn toàn giống với thiết kế mà Phong Thị đang tâm huyết, khiến Phong Thị tổn thất vô cùng nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau điều tra, cuối cùng cũng phát hiện trong Phong Thị có người phản bội, mang kế hoạch quan trọng bán cho đối thủ, mà người trực tiếp mua nó chính là Lâm Vĩ Cường. Sau khi thu thập được đầy đủ bằng chứng, Phong Thị đã khởi kiện phía công ty Gia Phát, khiến Gia Phát sụp đổ, Lâm Vĩ Cường mất hết tất cả. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Trương Sinh liền thay đổi, đôi mắt linh hoạt đột nhiên co cúm, hắn cúi gằm mặt xuống, như muốn giấu kỹ sự bất thường của mình, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Âm giọng gắt gao của anh đột ngột cất lên, khiến hắn giật mình. Anh có quen biết với Lâm Vĩ Cường, hắn có vẻ đã căng thẳng tột độ, cúi gằm mặt ấp úng đáp. Tôi không quen ai tên Lâm Vĩ Cường, các người bắt nhầm người rồi. Tôn Dĩ Ninh không kìm được cơn tức. Dựa lưng vào lan can sân thượng, ném ánh mắt khinh thị về phía Trương Sinh. Vẫn rất cứng miệng, Tống Dật nói đến số giấy tờ đang trong tay Dạ Vũ. Sau một ngày khi có kết luận từ tòa án, tài khoản của Trương Sinh đột nhiên nhận được một số tiền lớn, tất cả các khoản nợ trước đó đều được thanh toán. Không lâu sau, Trương Sinh cùng vợ và con trai chuyển sang thành phố khác sinh sống, biệt tích 6 năm. Nói thử xem, từ đâu anh có được số tiền lớn đó? Dạ Vũ quay sang hỏi Trương Sinh, hắn thoáng nhìn cô rồi thản nhiên trả lời. Số tiền đó là tôi có được từ việc bán nhà ở quê. Làm ơn đi, không lẽ bán nhà của mình cũng là phạm pháp sao? Cô đưa tờ giấy trên tay mình ra trước mặt Trương Sinh, nhíu mắt nghiêm lạnh hỏi hắn. Nếu là bán nhà tại sao thông tin người chuyển tiền lại phải ẩn danh? Hắn bắt đầu lúng túng, chớp mắt lảng tránh đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào cô. Cô nói. Đó là sở thích riêng tư của người ta, làm sao mà tôi biết được? Dạ Vũ cười lạnh, biết rõ câu trả lời này chỉ là đối phó, nhưng lại không kìm nổi sự chế giễu trong lòng. Điều vô lý như vậy mà anh cũng dám nói ra, hay là thế này đi, anh liên lạc với người mua nhà năm đó, nếu đúng như vậy chúng tôi sẽ tin anh. Cách Trương.